Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1853, linh hồn kết tinh. Nam vũ trụ, mỗi khỏa ban đầu tinh cầu, yêu nội bộ thánh điện, giờ phút này, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan truyền tống về đến Nam trong vũ trụ. Người trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Chúng ta qua luyện hóa hắc động trứng trùng, trở lại yêu thánh bọc hậu. Thanh Loan đối Hạ Bình nói ra, nàng đã không kịp chờ đợi muốn luyện hóa hắc động trùng. Bởi vì đây đối với nàng tu hành có chỗ tốt cực lớn. Thậm chí có thể tăng cường chính mình huyết mạch lực. Đối với Thỏ Linh Lung tới nói, liền càng thêm tốt, trên người nàng thời không huyết mạch cùng hắc động trùng có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Đạt được chỗ tốt chỉ sợ so Thanh Loan còn nhiều. Không có vấn đề, Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thế là, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung lập tức riêng phần mình tiến vào chính mình bế quan tu luyện thất. Cả hai bế quan địa phương là tách ra, dù sao hai cái đợi cùng một chỗ lời nói, khẳng định hội chịu ảnh hưởng. Tích tích ngay tại hai người rời đi một hồi, Hạ Bình liền nghe đến hệ thống âm thanh vang lên đến. Chúc mừng chủ ký sinh, tại yêu giới gây nên số lớn cừu hận, vô số yêu vương đối chủ ký sinh giết cho thống khoái. Đã trở thành yêu giới siêu cấp tội phạm truy nã, lần này hết thảy thu hoạch được 120 cừu hận tinh. Hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 120 cừu hận tinh, nghe được con số này, Hạ Bình rất là hưng phấn, tăng thêm trước chính mình còn thừa lại 250 cừu hận tinh. Như vậy hiện tại hắn hết thảy có được 370 cừu hận tinh. Lần này xem như hung hăng kiếm lời một số lớn, đạt được không ít tài phú. Chớ đừng nói chi là, lần này tiêu diệt mấy chục vạn yêu vương, thu hoạch bọn này yêu vương trên thân tài bảo, chỉ sợ cũng là cái con số trên trời đồng dạng kim ngạch. Truyền đi cũng không biết hoảng sợ chết bao nhiêu người. Hiện tại Sơn Hà Châu không gian nội bộ, từ yêu giới đạt được chưa nhiều bảo vật, tài liệu các loại, cùng chồng chất thành hơn vạn tòa núi lớn, lít nhà lít nhít chồng chất cùng một chỗ, bảo quang bắn ra bốn phía, đoán chừng vẻn vẹn là bàn về tài phú lời nói. Cũng chỉ có thánh người tài năng cùng hắn đánh đồng, còn lại lôi kiếp cảnh đại năng căn không đáng chú ý. Nói là phàm nhân đệ nhất phú hào cũng không đủ, nhưng là hắn lần này lớn nhất đại thu hoạch, đoán chừng vẫn là thừa cơ hội này tiêu diệt mấy chục vạn yêu vương. Theo bọn nó sau khi chết, thu thập mà đến bàng đại linh hồn năng lượng, linh hồn kết tinh, Hạ Bình vung tay lên. Trên tay lập tức thêm ra một hạt chừng hạt gạo thủy tinh. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh linh hồn kết tinh. Đừng nhìn chỉ có chừng hạt gạo, nhưng lại ẩn chứa nhất tôn pháp tướng cảnh đại năng đại bộ phận linh hồn năng lượng. Những linh hồn này năng lượng đều từ hắn thân thể thần thông lực, thông qua thôn phệ, luyện hóa linh hồn, từ đó mới sinh ra vô thượng khôi bảo bối. Nếu là bị người phát hiện lời nói, khẳng định hội bị điên cuồng cướp đoạt, giống cùng loại linh hồn kết tinh, trên người hắn khoảng chừng mấy chục vạn khỏa, bốn phía tràn ngập linh hồn năng lượng dồi dào đến hù chết người. Nếu như đem những linh hồn này kết tinh triệt để thôn phệ lời nói, chắc hẳn hắn linh hồn lực lượng sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Nhưng là Hạ Bình suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy cái này là chuyện không có khả năng. Bởi vì hắn linh hồn cường độ là có hạn chế. Nếu quả thật thôn phệ những linh hồn này kết tinh, đại khái hắn sẽ bị đang sống bể bụng mà chết. Linh hồn nổ tung, đoán chừng cũng chỉ có hắn tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Thậm chí là lôi kiếp cảnh về sau, mới có năng lực đem những linh hồn này kết tinh triệt để thôn phệ hết. Ca ca, siêu một tiếng, đột nhiên, Gaia tiểu ngốc thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Hạ Bình trên tay linh hồn kết tinh. khóe miệng trong bất chi bất giác lộ ra một giọt trong suốt nước bọt. Tựa hồ thèm nhỏ nước dãi, nàng đến chả đang ngủ say bên trong, nhưng là thân thể có thể nghèo đói tỉnh lại nàng. Lập tức từ giấc mộng ở trong tỉnh lại, trực tiếp liền đến Hạ Bình bên người. Làm sao? Ngươi muốn cái này linh hồn kết tinh? Hạ Bình cũng nhớ tới, Gaia muốn gia tốc tiến hóa lời nói, liền cần bàng đại linh hồn năng lượng, những này pháp tướng đại năng, lôi kiếp đại năng ngưng tụ mà thành linh hồn kết tinh. Không hề nghi ngờ đối Gaia có chí mạng sức hấp dẫn. Tiểu ngốc dùng sức chút gật đầu. Ăn nó, có thể tiến hóa thành thánh người sao? Hạ Bình hỏi, không được, còn kém, rất nhiều. Tiểu ngốc nói, rất nhiều là bao nhiêu? Hạ Bình nhìn lấy tiểu ngốc méo mó đầu, ngẫm lại, khoa tay một chút, rất nhiều, giống như núi nhỏ nhiều. Những này đủ sao? Hạ Bình vung tay lên, đem trên người mình toàn bộ linh hồn kết tinh đều lấy ra, chồng chất đến giống như núi nhỏ, tản mát ra cực kỳ nồng đậm linh hồn năng lượng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhìn thấy những linh hồn này kết tinh, tiểu ngốc con mắt đều sáng lên, sau đó ngẫm lại, nói, không đủ, bất quá không sai biệt lắm. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời đại hỉ. Không sai biệt lắm ý tứ cũng là thôn phệ những linh hồn này kết tinh sau tiểu ngốc liền có cơ hội lấy được cự đại tiến hóa, siêu phàm nhập thánh sao? Nói thật, hắn đối với mình tiến vào thánh nhân cảnh rất lợi hại tự tin. Nhưng là đến tột cùng lúc nào có thể bước vào cũng không nhất định. Nói không chừng cần hàng trăm hàng ngàn năm, dù sao càng là đến hậu kỳ, tu luyện tốc độ cũng liền càng chậm chạp, có đôi khi vây ở cái nào đó bình cảnh trăm ngàn năm cũng là chuyện thường. Nhưng là nếu như tiểu ngốc có cơ hội tiến vào thánh cảnh lời nói liền hoàn toàn không giống. Hắn có thể được đến một cái tương đương với cấp thánh nhân siêu cấp đả thủ. Thậm chí nói không chừng còn có cơ hội nhìn trộm đến thành thánh huyền bí. Những linh hồn này kết tinh đều cho ngươi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức làm ra quyết định. Tuy nhiên những linh hồn này kết tinh rất khó chiếm được, nhưng là cùng tiểu ngốc tiến hóa so sánh, vậy liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mà lại hắn lần này đến đại lượng hắc động trùng, nếu có thời cơ có thể đào thông tới nhập địa ngục không gian thông đạo, cướp giết đại lượng địa ngục ác ma, như vậy đạt được linh hồn kết tinh cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Căn không tính là gì. Thật có thể chứ? Tiểu ngốc nháy con mắt, nhìn lấy Hạ Bình, nàng cảm thấy những linh hồn này kết tinh đối với ca ca tới nói cũng rất trọng yếu. Đương nhiên không có vấn đề. Những linh hồn này kết tinh ngày sau có là. Căn không tính là gì? Hạ Bình sờ sờ tiểu ngốc đầu. Được. Nghe đến mấy câu này, tiểu ngốc dùng sức chút gật đầu, nàng thề nhất định phải nhanh chóng tiến hóa, dạng này tài năng càng thêm trợ giúp cho ca ca. Vung tay lên, lập tức đem những linh hồn này kết tinh thôn phệ đi vào. Oanh long chốc lát, tiểu ngốc thể nội khí tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mấy chục vạn yêu vương linh hồn kết tinh tiến vào Gaia không gian bên trong, dung nhập nàng sâu trong linh hồn, tiếp lấy từ trên người nàng tuôn ra một đoàn lại một đoàn kết tinh năng lượng, đưa nàng toàn thân đều bao vây lại, hóa làm một cái cự đại trong suốt vỏ trứng, tản mát ra thần thánh, cổ lão, hỗn độn chờ một chút khí tức. Hạ Bình có thể cảm giác được cái này vỏ trứng thập phần cường đại, phòng ngự lực lượng có thể so với thánh khí. E là cho dù là thánh nhân tự mình đến đây, muốn phá vỡ cái này vỏ trứng, đều không phải là đơn giản như vậy sự tình. Hạ Bình, đây là Gaia tiến vào ấp trứng trạng thái. Quá tốt, lần này tiến hóa nói không chừng làm cho Gaia chân chính bước vào thánh cảnh. Như vậy Gaia liền vô địch. Miêu Tiên Nhân một chút liền nhìn ra tiểu ngốc tình huống bây giờ. bởi vì nó chủ nhân trước đạt được Gaia về sau. Thế nhưng là thu thập đại lượng giam giữ Gaia chủng tộc tin tức. Trong đó có Gaia tiến hóa thành thánh nhân một số kỳ quái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.